Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.